Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, trong ý đan cảnh. Cái này giống như chuông lớn thanh âm vang vọng thiên đấu sơn. Ngay sau đó cái kia một cỗ không ngừng lưu chuyển tiên thảo linh tức cũng dần dần tiêu tán. Biến hóa này nhượng Tiêu Dũng cùng thiên đấu sơn bên ngoài rất nhiều yêu quái đều trong lòng giật. Mình, biết trong núi kia linh bảo xảy ra chuyện. Lại còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tiêu Quân Hầu, người trong núi kia sợ là đã xảy ra chuyện a. Đúng vậy a, tội gì cùng bọn ta tại đây dây dưa. Chúng ta cùng nhau đi kiểm tra làm sao? Tiêu Dũng lúc này cũng tương tự ăn không quá chuẩn. Trong lòng tràn ngập lo âu. Chẳng lẽ là lão đằng đầu cái kia xảy ra chuyện gì? Chính tại lúc này, chu vi tựa hồ sinh ra một loại nào đó biến hóa khác thường. Không nói ra là biến hóa gì, lại cảm giác rõ ràng bất đồng. Tiêu Dũng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, tựa hồ rất nhiều nơi đột nhiên nhiều một chút áng mây. Cũng không có hội tụ quá trình. Trong linh giác, phảng phất có một loại biến hóa theo thiên đấu sơn bên trong mà tới. Trong khoảnh khắc đã lan tràn tới phương xa. Nếu nói vừa mới chính là tiên thảo linh cơ biến hóa linh tức lưu chuyển tiêu tán. Lúc này chính là trong khoảng thời gian ngắn hết thảy quy về bình tĩnh. Tựa như trước đây biến số đều không tồn tại. Thậm chí liền chúng yêu tranh đấu kéo theo khí cơ cũng gần như bằng phẳng. Tiêu Dũng phát hiện một điểm này. Ngoài núi lúc này cố chấp không đi một chút yêu tu cũng có người phát giác dị thường. Nhưng phát hiện dị thường cũng chính là một điểm này. Liền phảng phất trong nháy mắt nhiều một chút áng mây. Tựa như trong nháy mắt gió trở nên hòa hoãn. Trừ cái đó ra lại không cái khác. Chính là tất cả những thứ này cũng để cho rất nhiều yêu tu ý thức được cái gì. Cấm chế. Nhất định có người thi triển vượt qua chúng ta lý giải cấm chế. Không sai. Như thế mới có một loại không dễ dàng phát giác biến hóa cảm giác. Tiêu Quân Hầu. Chúng ta cùng nhau đi xem một chút a. Tại rất nhiều yêu tộc thế giới bên trong. Thực lực là đánh ra tới. Tiêu Dũng trước đây ra tay dù nặng, nhưng cũng lần nữa nhượng chu vi yêu tộc nhận thức hắn đáng sợ. Tiêu Dũng lại cười, trong lòng cũng nới lỏng một khẩu khí lớn. Bởi vì giờ khắc này hắn đã có thể xác nhận, nhất định là Dịch Tiên Sinh tới. Ha ha ha ha ha ha, chư vị còn là mời trở về đi. Cái kia linh bảo chân chính chủ nhân tới. Tiêu Mỗ thủ hộ trách nhiệm liền cũng hoàn thành. To lớn sơn tiêu dần dần hóa thành hình người, khôi phục hán tử kia bộ dáng. Sơn tiêu nguyên hình bên trên những thương thế kia cũng tạm thời áp chế. Ở mặt ngoài nhìn không ra, Tiêu Dũng cũng không để ý ẩn thân tại nơi xa trong mây yêu quái. Liền như thế xoay người cưỡi gió hướng thiên đấu sơn chỗ sâu đi. Tiêu Quân Hầu, người thay người nào canh gác linh vật, lại là loại nào linh vật, chỉ thông báo một tiếng được a? Tiêu Dũng suy nghĩ một chút dùng cái tâm nhãn, quay đầu lại nói, hắc hắc, cũng chính là một vị tiên nhân trồng một gốc tiên thảo. Ta cùng lão đằng đầu giúp hắn chiếu khán một chút năm tháng. Hôm nay cuối cùng thành thục, chư vị, lúc này Tiêu Dũng tiếng nói ngừng lại, trên mặt tươi cười tiếp tục nói. Tiêu Mỗ lời hay khuyên bảo, cũng là tại cứu chư vị, lời thừa thãi liền không không nói. Ha ha ha ha ha. Lời hay khuyên bảo, cái kia mang theo yêu huyết cờ xí có thể còn tại trên núi tung bay đây. Thiên đấu sơn bên ngoài phạm vi ngàn dặm hóa hình yêu vật. Kỳ thật nhiều ít đều nghe qua thậm chí là biết nhau. Mà cái này sơn tiêu yêu tu tính cách cũng tính là làm người biết rõ. Hắn vậy mà lại thay người thủ hộ đồ vật gì. Mà lại vừa mới loại kia cảm giác lúc này đã hoàn toàn không tồn tại. Nếu không phải đại gia trước đây rằng có lúc 10 phần chuyên chú, đều muốn cảm thấy vừa rồi sản sinh ảo giác, hiện tại tắc làm sao đều không phát hiện ra được. Trong lúc nhất thời, tự tính Tiêu Dũng đã rời đi, cũng không có người dám tiến vào thiên đấu sơn phạm vi. Thiên đấu sơn bên trong, trước đây cái kia hồ ly núp ở ngoại vi sơn vực. Trong lòng không khỏi có chút kinh khủng, vừa mới trong nháy mắt đó. Tựa như thiên địa đều thay đổi, nhưng lại tựa như chỉ là ảo giác. Nhưng hồ ly hết sức rõ ràng. Cái kia tuyệt không phải ảo giác. dù cho hiện tại mình vô luận như thế nào đều lại khó phát giác đến dị thường. Nhưng cũng có thể khẳng định nhất định là có cao nhân thi pháp đưa đến một loại nào đó biến hóa. Cái này rất giống như một loại cao minh huyễn thuật, nhưng lại tuyệt đối là cấp bậc càng cao diệu pháp, là một loại đạt tới đạo tầng thứ. Hết thảy trong núi linh vận biến hóa kỳ thật còn tồn tại. Chính là chính mình không phát hiện được. Thiên hạ tu hành hạng người rất nhiều, mà có thể dung đạo tại pháp thi triển loại này đẳng cấp diệu thuật. Hơn phân nửa là một vị tu vi cực cao tiên nhân. Lại tăng thêm trước đây sơn thần kia đề cập tới một câu tiên tôn. Cũng tính là xác minh loại này suy đoán. Sẽ là ai? Hồ ly trần trừ lưỡng lự. Lựa chọn giống như một cái vốn là sinh trưởng tại thiên đấu sơn linh hồ đồng dạng. Ở ngoại vi nghỉ ngơi. Khoảng chừng hơn một phút về sau. Phương xa cái kia núi nghiêng vị trí bầu trời hiện lên một phiến đỏ rực. Xa xa nhìn tới, trên trời một bộ phận mây trắng bắt đầu bốc cháy, biến thành hỏa vân, núi nghiêng chỗ, triển khai sơn hà xã tắc đồ về sau. Dịch Thư Nguyên đã đối thiên đấu sơn nội ngoại linh khí lưu chuyển rõ ràng trong lòng. Phen này luyện đan không phải chuyện đùa, cần thiết điều kiện cũng tuyệt không tầm thường. Luyện đan địa điểm đều là 10 phần mấu chốt. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh chu vi dãy núi. Đối với thiên đấu sơn thế núi cũng có chút hiểu biết. Chính như chí mạng độc xà chỗ đi qua tất nhiên lân cận tựu có thảo dược. Sinh trưởng đội núi cỏ thiên đấu sơn cũng là rất tuyệt hảo luyện đan chỗ. Cái kia dày nặng thế núi cũng như là đan lô tăng thêm một tầng trọng áp. Cho nên sơn hà xã tắc đồ mặc dù triển khai, lại không tiện hoàn toàn che phủ thiên đấu sơn. Bởi vì thiên đấu sơn cần cùng thiên địa có khí cơ trao đổi. Cũng là một chút yêu quái có thể cảm nhận được một tia dị thường nguyên nhân. Tiêu Dũng đỡ lấy yêu phong trở lại. Xa xa liền nhìn đến núi nghiêng chỗ cái kia một tôn đại đan lô. Cùng với bên đan lô người. Trong lòng sau cùng một tia lo âu cũng triệt để tiêu tán. Dịch tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng không trung khẽ gật đầu. Vất vả quân hầu. Hắc hắc hắc, tiên sinh cái này nói tới chỗ nào a? Ta nói đến tựu phải làm đến. Tiêu Dũng trong lòng vui vẻ. Hai ngày này đấu pháp chém giết cũng 10 phần thống khoái. Đem những này năm đè nén ở trong lòng không thoải mái tất cả đều phát tiết đi ra. Rơi xuống đất còn muốn nói gì? Lại gặp Dịch Thư Nguyên bả vai con trồn dùng móng vuốt ra giấu một cái im lặng thủ thế. Thế là Tiêu Dũng liền rơi xuống lão đằng đầu phụ cận giữ yên lặng. Lại nhìn một chút đội núi cỏ nguyên bản vị trí. Quả nhiên bên kia tiên thảo đã biến mất. Nên là Dịch tiên sinh lấy đi. Cũng là lúc này. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp hướng lên vung lên. Đấu chuyển càn khôn lô đỉnh nóc thăng thiên mà lên. Trong lô liệt hỏa hỏa quang trong nháy mắt liền đem phía trên bầu trời ấn hồng. Phảng phất trên trời thiêu đốt hừng hực liệt hỏa tại ngọn lửa này bên trong. Có một đạo ô kim quang huy chợt lóe. Theo đan lô trong liệt hỏa bay ra một cây bút tới. Chi này bút cán bút hiện ra ô kim quang trạch. Đỉnh chóp bút lông vậy mà tại đan lô liệt hỏa trong thiêu đốt đều không có bị dẫn đốt. Phảng phất cùng cán bút hòa làm một thể. Nhìn đến bút này, Dịch Thư Nguyên bả vai hồi miễn con mắt một thoáng tựu sáng lên. Hơn nữa đã có thể cảm nhận được chính mình cùng chiếc bút kia liên hệ. Bởi vì trên bút lông tơ liền là lấy tự trên người nó. Vốn là muốn đợi ngươi đạo hạnh càng cao một điểm mới cho ngươi. Miễn cho ngươi quá dựa vào thần đạo. Bất quá ngươi tâm tính từ trước đến giờ không cần ta lo âu. Thêm nữa phen này luyện đan không thể bất cần. Liền trước cho ngươi. Dịch Thư Nguyên dứt tiếng. Chiếc bút kia tự bay đến hôi miễn trước mặt. Bị hắn một thoáng nâng ở trong ngực. Sớm đã kích động không thôi hôi miễn lúc này càng là ôm lấy bút không ngừng nhảy cẫng. A a a a, ta bút ha ha ha ha ha ha, tạ ơn tiên sinh, ha ha ha ha ha, hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai lăn qua lăn lại vui vẻ đến không được. Lại đem bút vung lên, tung người nhảy vọt nhảy đến trên bút bay tới bay lui. Tốt thuận tay, tựa như cùng ta hòa làm một thể đồng dạng. Thân bút bên trên còn có cổ truyện hào quang chợt lóe lên. Gọi là Vân Lục bút. Lão đằng đầu cùng Tiêu Dũng ở một bên nhìn lấy hôi miễn bay múa một trận. mặc dù đều biết khẳng định không phải bình thường bảo vật. Nhưng rất nhanh, liên đới được đến pháp bảo hôi miễn cùng một chỗ. Lực chú ý lần nữa bị đan lô bên kia hấp dẫn. Các ngươi thối lui một chút. Nghe lời này, hôi miễn ôm lấy bút bay ra một chút. Lão đằng đầu cùng Tiêu Dũng cũng không dám tới gần. Nhao nhao thối lui một đoạn cự ly. Một mực lùi đến lân cận trên núi. Dịch Thư Nguyên tự mình đứng tại trước lò luyện đan. Bấm tay tính toán về sau. Tay áo dài vung lên. Nhìn như thoáng khô héo đội núi cỏ đã bay vào trong lô. Giờ khắc này, bởi vì lò lửa rèn luyện, đội núi tiên thảo phía trên khô vàng trong nháy mắt tiêu tán. Ngược lại khôi phục xanh biếc ướt át. Hơn nữa đan lô này liệt hỏa vậy mà không làm gì được hắn. Không tệ, Dịch Thư Nguyên tán thưởng một câu. Trong tay áo lại bay ra mấy kiện đan tài. Phân biệt là, kim quang lấp lánh trùng xác, thủy quang óng ánh lân phiến, từng cái không đáng chú ý gỗ sần, một viên đỏ rực bảo thạch, một đoàn không bóng bảy bụi đất. Này năm loại đan tài, đều là Dịch Thư Nguyên chuẩn bị phụ tài. Cũng theo hắn hướng phía trước một chỉ, nhao nhao bay vào trong lò đan. Sau một khắc, bầu trời nắp lò rơi xuống. Đương, một tiếng nổ vang về sau. Trên trời đỏ rực nhan sắc cũng nhạt đi. Cùng lúc đó, một cái hồ lô theo Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra. Rơi xuống đấu chuyển càn khôn lô đỉnh chóp. Tựa như cùng đan lô vốn là một thể. Vù tương đương, quạt xếp hướng trong lô một phiến. Một trận cuồng phong chợt vang lên. Hô ô hô, đấu chuyển càn khôn lô nội đan hỏa trong nháy mắt mãnh liệt không chỉ một bậc. Sáng lên một trận nóng bỏng chói mắt hỏa quang. Dịch Thư Nguyên đối đãi lần này luyện đan cực kỳ nghiêm túc. Ngồi xếp bằng tại trước lò kết ấn. Sau đó thân hình dần dần phai nhạt. Ở ngoại vi hôi miễn đám người nhìn kỵ biến mất tại phía trước lò đan. Dịch tiên sinh người đây. Trốn đi. Tiên sinh còn tại, chỉ là các ngươi không nhìn thấy. Hồi miễn 10 phần khẳng định một điểm này. Đương nhiên chính nó cũng không nhìn thấy. Dịch Thư Nguyên lúc này ý thức đã chìm vào đến linh đài tâm thần chỗ sâu. Phảng phất tại tự thân ý cảnh thiên địa bên trong hiện thân. Dùng tâm nhãn mà không phải nhìn quan tưởng đan lô. Lại tựa như đấu chuyển càn khôn lô cùng tự thân ý cảnh đan lô tương hợp. Lò lửa bên trong đủ loại đan tài lúc này còn không có một cái lên biến hóa. Đây cũng không phải là lò lửa không ra sức, mà là Dịch Thư Nguyên cố ý gây nên. So với năm đó ở thiên giới luyện đan, kỳ thật chỗ khó ở chỗ luyện đạo khí mà không phải tiên đan. Tinh la đan theo một ý nghĩa nào đó là kèm theo sản vật. Dùng tinh quang làm chủ, thần dược cung dược liệu làm phụ, thành tựu tiên đan là một loại khí số phương diện tạo hóa. Vạn người dùng đan khả năng có vạn loại biến hóa cùng kết quả. Ngàn thiếu hắn một số lượng cũng viễn siêu bình thường tiên đan ra lò số lượng. Mà phen này luyện đan, mục đích tính chính là cực kỳ rõ ràng. Dịch Thư Nguyên biết loại này cơ hội không phải thường có. Thậm chí khả năng tại sau này trong tu hành chưa hẳn có thể có lần thứ hai. Lò lửa thiêu đốt thời khắc, xung quanh sinh động linh khí chính chậm rãi hướng chảy đan lô. Lúc đầu chính là phụ cận mấy ngọn núi. Sau đó lan tràn đến toàn bộ thiên đấu sơn. Sau đó dần dần lan tràn đến cực xa mới. Chính là loại biến hóa này 10 phần yếu ớt. Tại sơn hà xã tắc đồ che phủ bên dưới khó mà phát giác. Nhưng chính là góp gió thành bão. Cho dù biến hóa yếu ớt, Dịch Thư Nguyên cần cũng không phải bình thường linh khí. Nhưng từ phương xa hội tụ đến bên đan lô thời điểm. Tại hồi miễn đám người trong tầm mắt, phảng phất có từng đạo như có như không linh quang như xương khói dạng kia chảy vào đan lô. Bất chi bất giác đến buổi tối, chân trời tinh quang rủ xuống, đan lô trống lên hồ lô cũng mở miệng, tựa như có thể thôn phệ đầy trời tinh lực, cũng để cho đan lô thân lò bên trên sáng lên thành phiến liên miên tinh thần đồ án. Hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa, Dịch Thư Nguyên mở ra tâm nhãn. Tựa như có thể nhìn đến hừng hực lò lửa bên trong hết thảy sự vật. Đội núi cỏ xanh non ướt át, cùng còn lại ngũ hành đan tài đồng dạng. Vậy mà tại thổ nạp thiên địa linh khí, nhật nguyệt chi hào quang, vạn sự ít có hoàn mỹ. Dịch Thư Nguyên rất rõ ràng, chính mình chuẩn bị đan tài kỳ thật cũng có thiếu hụt. chủ yếu tại cái kia gỗ sần cùng đỏ rực bảo thạch. Gỗ sần chính là kim thiền hít gỗ chất lỏng chỗ kết. Cùng hắn nói là mộc linh đồ vật, không bằng nói bởi vì hắn cùng kim thiền chi xác tồn tại quan hệ. Mà đỏ rực bảo thạch vốn là yêu vương mật rắn hỏa độc ngưng kết đồ vật. Mặc dù cũng là bảo, nhưng so sánh những khác đan tài tắc chênh lệch không chỉ một đoạn. Chính là dùng tới góp đủ số. Dịch Thư Nguyên trong tâm thần khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Nhưng loại này ngũ hành đủ loại, đều là phá rồi lại lập đồ vật. Ve sầu thoát xác, nứt vảy sinh mới, gỗ sần chóc ra, đạo khí dư cho. Liền xem như dược vương mật rắn hỏa độc ngưng tụ tập, cũng là bạch hạc cùng đại thiềm vương trong kiếp phối hợp, cho tới gỗ cùng hỏa thế yếu. Tại Dịch Thư Nguyên căn bản này không thành vấn đề. Tiên đan không phải xoa viên thuốc, nặng ở chỗ luyện, ở chỗ một loại vật hóa thành khí, hóa khí thành đạo quá trình. Gỗ sần cùng đá lửa tồn tại đặt vững một cái cơ sở liền đủ. Bởi vì đội núi cỏ bản thân mộc linh rồi giao. Bởi vì trong lò đan, vốn là liệt hỏa hừng hực. Cho nên, thiên tính toán vạn vật chi khí cơ. Ta Dịch Thư Nguyên chỉ tính một điểm này. Trong tâm thần Dịch Thư Nguyên hai tay ấn ký phẳng phất giống như tự nhiên. Trong lô liệt hỏa bên trong, đủ loại đan tài sinh ra hào quang. Sau đó tự kim thiền chi sắc bắt đầu hóa thành một cỗ khí. Ngũ hành đồ vật, dùng kim. Thủy, gỗ, hỏa, thổ trình tự nhau nhau bắt đầu hóa khí. Cái này hóa khí cũng không phải thành đan khí, mà là giống tại Dịch Thư Nguyên ý cảnh bên trong cùng nhau hóa ra cảnh vật. Có liệt hỏa, có núi cao, có thủy triều, có đại địa, càng có xanh biếc một phiến. Thủy chung bất động đội núi cỏ tự sinh trưởng ở nơi này. Giờ khắc này, đấu chuyển càn khôn lô cũng giống như hóa thành càn khôn thiên địa không ngừng duỗi dài đến lúc này. Dịch Thư Nguyên trong lòng có mấy phần mừng rỡ, mấy phần cảm khái. Có lẽ hắn trong lúc vô tình đột phá ra một loại xưa nay đan đỉnh chi đạo đều chưa từng đạt tới qua. Tình trạng, trong này biến hóa, như ảo cảnh, không phải huyễn cảnh, là vì trong ý đan cảnh. Muốn vào cảnh này, luyện đan người, đan tài. Luyện đan chi địa rất nhiều yếu tố sinh ra đặc thù ảnh hưởng, thiếu một thứ cũng không được. Sở dĩ có thể nói là xưa nay đan đỉnh chi đạo cũng chưa từng đạt tới. Là bởi vì mặc dù tiên tu tuyệt đối không phải vạn sự biết rõ. Nhưng đạo một trong đường cũng có quy luật mà theo. Định danh cũng không phải tùy ý. Như thật có đan đỉnh nhất mạch cao nhân gặp qua cảnh tượng này. Như thế định danh lưu tồn cũng nhất định là trong ý đan cảnh tên này. Nhưng mà Dịch Thư Nguyên chưa từng thấy qua loại này ghi chép. Cũng không có một tia phương diện này dẫn hướng. Ngược lại là gặp qua thành đan huyễn cảnh chi lưu diệu thuật. Đương nhiên, cũng có thể là đan đỉnh đạo tàng thiếu thốn quá nghiêm trọng a. Cảm khái sau khi, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi có chút may mắn. Cũng may chính là năm đó ở thiên giới. Mượn nhờ đạo khí sinh ra cơ hội xem như lần nữa luyện đấu chuyển càn khôn lô. Nếu không lần này sợ là đã tại ý cảnh bên trong đem đan lô nứt vỡ. Còn nếu là ý phá, tắc hình phá cũng không xa. Hết chương.